Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1635, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng bởi vì vậy mà Tô Mạt khá khoan dung với Tín Vương Phù. Thời điểm này tự bảo vệ chính mình là quan trọng nhất, những kẻ địch không còn sức mạnh đã không còn uy hiếp gì nữa. Tô Mạt sợ Tô Văn Nhi lại tiếp tục nói lời không hay, chọc tức Tô Hinh Nhi, liền nói với Hinh Nhi. Tỷ vào trước đi, muội dẫn nàng ta đi. Tô Hinh Nhi biết sự nóng tính của bản thân, tuy hiện giờ sửa được nhiều rồi, nhưng vẫn không quen nhìn những chuyện này, không đứng nhìn được liền muốn nói, nhịn cũng không nhịn được. Mà mỗi lần bị người công kích trong lòng liền tức giận khó chịu không chịu được. Nàng biết Tô Mạt là muốn bảo vệ nàng, liền nhịn xuống, trừng mắt nhìn Tô Hinh Nhi, hừ nói. Chính mình không biết xấu hổ mà còn không biết, nói xong liền dẫn theo nha hoàn đi vào trong. Tô Văn Nhi tức giận nhưng Tô Hinh Nhi nói không sai, ngày đó là nàng đi quyến rũ thái tử trước còn thường xuyên nói xấu đại tiểu thư, khiến thái tử và đại tiểu thư sinh ra tranh cãi. Tô Văn Nhi thật muốn tìm chết nhưng lại không có chỗ. Đi theo Tô Mạt đến thiên sảnh, liền thấy Tô Trì và Hoàng Phủ Tuyên ôm nhau khóc. Hoàng Phủ cần giải huyệt đạo cho Tín Vương, sau đó cùng Hoàng Phủ Giới ở bên cạnh uống rượu nói chuyện, mặc kệ hai người kia. Vì kiêng kỵ võ công và uy nghiêm của Hoàng Phủ Cần, hai người kia cũng không dám có hành động gì, trách tự khiến mình mất mặt. Tô Văn Nhi vừa đi vào, bước lên trước nói. Vương gia, sao người lại tới đây, chúng ta về thôi, mọi người rất lo lắng cho người. Tín Vương lạnh lùng liếc nàng một cái, nói. Ta chỉ đến uống ly rượu, cùng Tô Thư Đồng nói chuyện, có cái gì mà phải lo lắng. Tô Văn Nhi tất nhiên không tin, từ khi biết đại tiểu thư gả cho Tần Nguyên Quân, sắc mặt của hắn chưa từng tốt. Hai ngày trước hôn lễ, hắn giống như người điên, như kiến bò trên chảo, ồn ào muốn chia rẽ bọn họ còn ôm một gốc cây hai đường nói linh tinh. Nói, Nhu Nhi tha thứ cho ta. Chấm, Nhu Nhi ta vẫn còn yêu nàng. Nàng không nên gả cho người khác nếu không ta sẽ giết các ngươi. Sau đó sáng sớm ngày hôm nay, hắn từ trong rượu đứng dậy, ăn mặc chỉnh tề, sau đó ngồi trong phòng ngẩn người. Sau đó lại đột nhiên nổi điên lao ra ngoài, thị vệ bên ngoài sơ ý khiến cho hắn chạy thoát từ cửa sau. Cách chương.